Mến chào bà con khán thính giả trên kênh Xóm Ma. Ở đây thì sẽ kể lại cho bà con nghe những câu chuyện tâm linh đời thường có thật trong cuộc sống được bà con khắp nơi gửi về cho Thi. Bà con có những câu chuyện muốn gửi cho Thi để Thi kể lại cho mọi người cùng nghe. Chúng ta có thể gửi theo địa chỉ Trần Thi kể chuyện 82a@gmail.com hoặc là Zalo, Facebook của Thi. Tất cả thông tin để gửi chuyện thì Thi đều có đính kèm trong phần mô tả ha. Ngày hôm nay thì Thi mời bà con chúng ta cùng theo dõi câu chuyện số 392. Thường thì người ta nói tiền bạc là vật ngoài thân, tới hồi mất rồi thì cũng có đem theo được cái gì đâu. Nhưng mà những nhân vật trong câu chuyện ngày hôm nay á, hình như là người ta không có nghĩ tới cái việc này. Người ta chỉ diện chút tài sản thôi hả? Vậy mà người ta không tiếc một thủ đoạn nào để hãm hại lẫn nhau. Thậm chí người bị hại đó chính là mẹ ruột của mình. Ngay bây giờ thì mời bà con cùng theo dõi câu chuyện ngày hôm nay để mình theo dõi coi những cái âm mưu này nó thâm độc tới cỡ nào. Câu chuyện hôm nay được gửi về từ một bạn nữ khán giả tên là Linh. Hiện tại bạn đang sinh sống ở Sài Gòn. Thì câu chuyện này đó bạn được nghe mẹ bạn kể lại khi mà mẹ bạn còn nhỏ và còn sống ở dưới quê ha. Thì mẹ nói rằng hồi đó ở gần nhà của bà ngoại là có một gia đình của bà chính. Bà này có tổng cộng là 8 người con. Tuy nhiên là do chiến tranh đồ này nọ, rồi có người thì đi vượt biên nữa, cho nên là bà chỉ còn lại 3 người con ở Việt Nam thôi, là ông Sáu, bà Ba với lại ông Năm. Thì trong số 3 người đó là có ông Sáu. Do là thứ nhất thì tính tình ông này ông hiền lành, biết lo cho gia đình, cho nên là bà chính quyết định sẽ về nhà vợ chồng ông Sáu để dưỡng già. Đồng thời là bà giao lại đất đai rồi mồ mả tổ tiên đồ đó, giao lại cho vợ chồng ông Sáu để mà coi sóc. Thì trong khi ông Năm với bà Ba thì bà chính chia cho rất là ít. Thành ra những người kia lúc nào họ cũng mang trong cái lòng là họ là cái sự ganh tị. Nhiều lần là đã chửi bới nhau, thậm chí là đi tới nhà của ông Sáu để mà xảy ra những cái chuyện mà chửi bới rồi xô xát này kia. Thì hàng xóm láng giềng người ta cũng qua, người ta có khuyên bà chính, nói thôi đi, con nào thì cũng là con, bây giờ bà chia đồng chia đủ đi để cho nó đỡ xích mích. Nhưng mà bà chính bà nói là thứ nhất á, ông Sáu là cái người mà lo hương quả cho ông bà sau này, thêm nữa là ông bà Sáu sẽ lo cho bà chính từ giờ tới cuối đời, cho nên là được phần nhiều hơn á, là cái chuyện đó hiển nhiên rồi, nó đúng mà. Tuy nhiên á, nó bất công ở chỗ, thí dụ như bây giờ mình có 10 phần thì ông Sáu được chia 5 phần, còn hai người kia mỗi người sẽ được 2,5 phần đi hen. Ông Sáu á, ổng được chia tới 8 phần lận, còn hai người kia thì mỗi người có 1 phần hà, cho nên người ta mới bức xúc. Mà hễ nói tới thì bà chính ba bên ông Sáu, cho nên là biết người ta chán, người ta không có thèm nói nữa. Thì sau khi mà chia đất đai xong thì bà chính á, ở với gia đình của ông Sáu được 2 năm thì tự nhiên á, cái bà bị bệnh, bà mất. Mà trước lúc bà mất á, là trong vòng mấy tháng, cái bụng của bà nó bự chà bá lên một cách rất là bất thường. Nó giống như những người có chữa 6 tháng vậy đó. Thì ông bà Sáu cũng chở bà chính đi khám. Nhưng mà hồi xưa chưa có công nghệ siêu âm đồ đâu, người ta chỉ bắt mạch đồ này kia thôi, thì người ta nói là bình thường, không có vấn đề gì hết. Mới nghĩ là bà Sáu bà bị chướng bụng, cho nên là người ta kê thuốc cho bà uống thôi. Nhưng mà uống hoài vậy đó mà nó không có thuyên giảm. Ngoài ra trong cái khoảng thời gian đó, bà cũng không có ăn uống cái gì hết trơn á trời á. Vậy đó mà không biết sao bà cũng sống khỏe rô hà. Đi đứng đồ đó rất là bình thường. Cho nên mọi người nghĩ chắc là bà bị chướng bụng thôi, không ảnh hưởng tới sức khỏe. Rồi cái chuyện như vậy nó kéo dài cho tới cái bữa đó, là ông Tư hàng xóm của nhà ông bà Sáu đó hen. Cái bữa đó là cái ông này ông đi soi ếch, thì mới vô tình là ổng nhìn qua bên đất nhà của ông Sáu. Ổng thấy có cái con gì đó nó đang đu ở trên cây, mà cái kiểu là nó đu nó ôm cái thân cây đó. Thì lúc đầu ổng cũng hơi giật mình, rồi một hồi ổng mới nghĩ chắc là mấy con khỉ, thì ổng mới lấy cái đèn ổng soi qua bên đó để coi làm sao. Cái tới hồi mà ổng nhìn thấy á ha, trời ơi, ta nói ổng tá quả tâm tinh hết trơn. Trời ơi, đó là bà chính. Bà đang ôm cứng ngắc cái thân cây. Bà ôm cái thân cây y như con khỉ vậy đó. Còn cái miệng của bà hẹn là cạp cạp cạp cạp cạp vô cái thân cây. Mà khi thấy đèn của ổng rọi trúng á, thì bà mới ngước lên bà dòm. thì ổng thấy hai con mắt của bà trắng nhách à. Còn cái hàm răng là nó lỉa chỉa y như là răng của mấy con cá mập vậy đó. Trời ơi, ổng la tá hoàng luôn. Còn bà Chính thấy như vậy, bà lật đật bà tuột xuống rồi bà chạy vô trong nhà của ông Sáu. Thì mọi người nghe tiếng la của ổng như vậy á, thì mới chạy ra hỏi coi sao mà lúc này là hỏi cái sự việc đó làm sao. Thì cái lúc này nè, ông Sáu ổng đâu có nói được cái gì đâu. Một hồi ổng mới kể lại á, nhưng mà dĩ nhiên cái chuyện đó nó rất là phi lý, mọi người đâu có tin được. Thậm chí là ổng đi tới cái chỗ cây hồi nãy luôn, là rõ ràng có dấu gặm vô thân cây rõ ràng. Ổng còn thấy có những cái mạt mà do gặm cắn nó rớt ra đó ở dưới gốc cây, nhưng mà vẫn không ai tin. Rồi là cho tới 2 ngày sau, thì mới có nửa đêm thôi, thì người ta nghe nhà của ông Sáu á có rất là nhiều tiếng la hét. Rồi bắt đầu là mọi người quýnh quán hết trơn luôn. Cái bắt đầu người ta chạy ra ngoài, người ta la hét ông sụm chân, ta nói chứ bà Chính chết rồi, bà Chính chết rồi. Thì cái lúc này là bà con lối xóm người ta nghe vậy, người ta kéo qua người ta coi. Nhưng mới vừa mới bước vô tới nhà thôi hen, là người ta dội ngược ra rồi. Tại vì á, từ trong buồng của bà Chính đi ra tới ngoài hàng ba luôn, ta nói toàn là mối không hà. Có con là có cánh nữa, cho nên nó bay tùm lum tùm la hết trơn, nhìn ghê dữ lắm. Có con thì không có cánh, rồi nó bò lổn ngổn tùm lum tùm la. Nhiều ông đàn ông người ta cứng vía cỡ nào mà người ta nhìn người ta còn ớn ăn nữa, huống chi là đàn bà con gái. Thì lúc này ông bà Sáu với lại mấy đứa con á mới kể lại là hồi hôm thì đang ngủ, tự nhiên thì cả nhà mới nghe tiếng của bà Chính bà rên ở trong buồng, thì mọi người mới đi vô. Đi vô thì dán cái mền ra. Ta nói hả, nguyên một đống mối nó bay từ trong buồng nó bay ra. Khi mà mọi người nhìn lại đó là thấy mối nó đang chui từ trong miệng của bà Chính, nó chui ra. Còn bà Chính lúc này là bà vẫn còn sống nha, mà cái bụng của bà thì xẹp rồi, nhưng mà bà không có cử động gì được hết, bà nằm đó bà rên thôi. Thì mọi người lúc này sợ quá cho nên là mới chạy ra bên ngoài rồi tri hô lên cho bà con hàng xóm đó. Tới khi mà mọi người đi vô trong buồng của bà Chính được rồi đó, thì cái lúc này bà mất tiêu luôn rồi. Bà tắt thở từ đời nào luôn rồi. Có điều là cơ thể của bà nó rất là kỳ. Nó thối, nó hôi dữ lắm. Mà nó kiểu là phân quỷ rồi á. Mới chết mà làm sao phân quỷ được, mà nhìn nó dị dạng lắm. Rồi tay chân của bà nghe người ta nói nó cũng khô quắc khô quéo. Nhìn không khác gì cái xác chết mà để mấy bữa rồi, chứ không phải là mới chết đâu. Sau đó thì gia đình ông bà Sáu mới thông báo với họ hàng, rồi cũng làm đám ma cho bà Chính. Thì bà Ba với ông Năm cũng tới. Họ thì họ tỏ ra rất là bình thường thôi. Chỉ có một điều là mặc dù cái chết của bà Chính nó bất thường vậy đó, có nhiều cái lạ lùng quỷ dị như vậy đó, nhưng mà ông bà Sáu lại không có mời thầy hay là cái gì hết trơn á, tự cúng kiến rồi đem đi chôn cất. Thì trong cái khoảng thời gian đó, người ta cũng bàn tán qua lại cái vụ là bà Chính bà chết vậy vậy đó. Thêm cái chuyện ông Tư ông kể lại là thấy bà Chính nửa đêm nửa hôm leo lên cây rồi cạp vô thân cây như vậy, cho nên người ta nghi là có khi nào bà Chính này á bị quỷ nhập tràng không. Tại vì hồi xưa cái chuyện mà quỷ nhập tràng nó cũng nhiều lắm. Nhưng mà người ta thắc mắc một cái là nếu như mà bị quỷ nhập tràng thì thường là sẽ ăn thịt người sống, rồi nhiều khi ta nói còn bắt người nữa, chứ ai đâu mà đi ăn cây, rồi cũng đâu có trường hợp là mất gà mất vịt gì đâu. Thì người ta mới chuyển sang cái trường hợp là có khi nào á bà này bà bị thư ếm không. Mà nếu như bị thư ếm á thì phải là cái người nào mà có thù hằn sâu nặng với bà Chính thì họ mới ra tay như vậy. Lúc này người này người kia ha, người ta đúng như là người ta cũng bức xúc cái chuyện là ông bà thiên vị ông Sáu đó, ông bà Chính thiên vị ông Sáu, cho nên họ có cái động cơ để làm cái chuyện này. Tức là bây giờ cái tầm ngắm sẽ thiên về ông Sáu, vợ chồng ông bà Sáu. Thì mọi người nói tới nói lui, nói rằng là nói với ông bà Sáu là bây giờ đi thầy đi, đi kiếm thầy coi đi. Nhiều khi là bà Chính bị hại chứ không phải tự nhiên chết vậy, chứ ai đâu mà chết một cái chết nó rất là kỳ dị và bất thường như vậy. Nhưng mà ông bà Sáu lại không có tin. Ông bà cứ nói trời ơi bùa ngải gì, nếu mà ở trên đời này có bùa có ngải á, thì chắc người ta chợ người ta chết hà rầm rồi, người ta chết hàng loạt luôn rồi. Tại vì cứ ghét nhau là đi làm bùa làm ngải hại đó. thì họ mới nói là do bà chính bà bị bệnh, bà chết. Rồi trùng hợp cái bữa đó là trong nhà có cái ụ mối, nó chắc là nó bị bể cái ụ mối ra hay sao đó, cho nên là nó mới bay ra như vậy thôi. Đây là cái sự trùng hợp. Nhưng riêng bà ba với ông năm, mặc dù là hai người này không có ở gần đó, nhưng mà cái lời đồn nó cũng tới tai của gia đình hang, rồi những người xung quanh đinh ninh là hai cái người này làm đó, rồi cho nên họ bắt đầu họ dè chừng, thậm chí là công việc làm ăn của họ cũng bị ảnh hưởng luôn. Con cái của họ thì bị hất hủi nè ha, rồi nói là cái nhà đó hiểm, chơi bồi chơi ngải hại mẹ ruột của mình. Tức là bây giờ cái nhà của ông bà Sáu là dốc đầu bị kỳ thị rồi đó, bị giống như bị tẩy chay đó, theo như bây giờ mình nói là bị tẩy chay đó. Thì lúc đầu họ cũng quan tâm đâu, nhưng mà ta nói á, riết rồi tức nước thì dở bờ, thì họ mới lên tiếng để mà biện bạch cho mình, để thanh minh cho mình. Mặc dù á là cũng có ghét mẹ mình thiệt, nhưng mà họ không có tán tận lương tâm tới mức là phải hại chết mẹ của mình. Nhưng mà người ta không có nghe, người ta không có tin. Rồi trong suốt cái khoảng thời gian đó, ngoài cái chuyện mần ăn á, là không được rồi, thì gia đình hai bên liên tục hụt hạt nhau, vợ chồng cãi cọ, con cái lêu lỏng, lại hỗn hào với cha với mẹ nữa. Đặc biệt là ai trong nhà cũng bị bệnh liên miên hoài. Nhưng mà nó giống như là bị bệnh giả đò vậy. Khi mà ở nhà thì ta thấy bệnh lên, bệnh xuống. Mà tới hồi đi lên trên nhà thương thì nó vẫn bình thường. Sẵn cái vụ đồn đại là hai cái nhà của bà ba với ông năm chơi bùa chơi ngải bà chính đó hang. Cho nên người ta mới nói là hai người này làm chuyện xấu, cho nên là đã bị nghiệp quật đây nè. Người ta nói hai người đó đó hả, tức dữ lắm luôn. Tại vì á, ai cũng nhắm cái mũi về mình hết trơn thì làm sao mà không tức, gặp như mình còn tức nữa. Còn thực hư ức giáp có hay không có thì bây giờ mình cứ theo dõi tiếp là mình sẽ biết hang. Chứ còn mà cảm giác lúc đầu mà nghe như vậy thì ai cũng tức hết á. Tôi có làm gì đâu mà phải đổ thừa tôi không có. Kiểu vậy đó. Thì cái bữa đó đó, ông Năm ổng đi ngủ rồi. Thì cái lúc này ổng mới mơ bà Chính về. Mà trên người bả là tao nói máu me không hà. Mà bả đi gặp ông Năm mà đi tới mà bả khóc. Mà nhìn bà, nói chung là nhìn cái mặt rất là sầu não. Thì bà mới nói chứ, con ơi, con đi coi thầy đi con, nhà mình gặp cái nạn lớn lắm rồi con ơi. Trong mơ ông Năm ổng còn nhớ là ổng rất muốn chạy tới chỗ của bà Chính để mà hỏi rõ hơn, nhưng mà cái bóng hình của bà Chính càng ngày càng mờ đi. Cho tới sáng hôm sau đó thì rõ ràng là ổng có nhớ tới cái giấc mơ đó, nhưng mà khi ổng tính kể cho ai đó nghe thì tự dưng ổng lại quên ngang. Rồi sau đó thì tới bà ba. Cái bữa đó là bà ở trong nhà, bà đang nấu cơm. Thì không biết ở đâu có một cái ông ăn xin á, ổng đi ngang qua nhà bà. Mà cái bộ dạng của ổng á, nhìn nó tả tơi, nó thê thảm vô cùng luôn. Bà ba bà thấy tội nghiệp quá, cho nên là bà đem đồ ăn ra cho ổng. Thì khi mà ổng cầm cái tô cơm của bà ba, tự nhiên cái ổng quăng xuống đất luôn. Cơm đồ gì nó đổ tùm lum. Thì bà ba đó, bà mới ngớ người ra, bà tức dữ lắm. Bởi vì trong khi đồ ăn mình mới nấu, mình bưng ra cho ổng, ổng nở lòng nào ổng làm vậy đó, hỏi ai mà ổng tức. Nhưng bà chưa kịp chửi nữa thì ông này ổng tự chửi trước. Ổng mới nói chứ, mẹ mày đồ ăn của nhà mày cho hả, dính bùi dính ngải ăn chết hay gì. Trời ơi, ta nói xong cái ổng đi te te ăn nước luôn. Còn bà ba bà ngớ người ra, trời ơi cái gì vậy mà bà tức quá trời tức luôn. Cái bà đem đi cái chuyện này nè, bà kể cho mọi người trong xóm nghe. Nhưng mà ai cũng khẳng định là họ chưa bao giờ thấy cái người đàn ông nào như bà diễn tả hết trơn á. Sau đó thì bà ba đi qua nhà của ông Năm em mình, hai chị em hỏi thăm nhau xong thì bà ba lúc này bà kể lại cái câu chuyện của bà với ông ăn mày như vậy. Thì lúc này ông Năm nghe, ông mới sực nhớ lại cái giấc mơ mà bà Chính về báo mộng kêu đi coi thầy đó. Mà lạ một lần nữa đó là lần này ông lại kể được. Tức là hôm bữa là kể không được, bây giờ mới kể được nè. Rồi hai người kể qua kể lại xong thì bắt đầu bán tính bán nghi. Cuối cùng là họ quyết định là đi tìm thầy để mà coi. Coi rốt cuộc á là bà Chính làm cái gì mà bà Chính chết, ai hại bà. Rồi coi gia đình của mình có bị vấn đề bùa ngải gì hay là không. Khi mà đi tới gặp ông thầy, hai người vừa mới ngồi xuống thôi thì ông thầy ông mới nói chứ, ông lắc đầu ông nói trời ơi sao bà chết lâu rồi mà giờ hai người mới kiếm tới đây vậy. Nghe xong cái là hai người này Cái gì ta? Ủa là sao? Tại vì ông này á, ổng ở một cái vùng khác, chứ không phải là ổng ở trong cái chỗ của hai người này. Tức là không phải là người trong vùng, ổng là người ở nơi khác mà. Thì khi mà ổng nói xong, ổng mới kêu hai người này ngồi xuống đi. Rồi ổng lấy nhang, lấy đồ, ổng thắp lên trên bàn thờ. Xong xuôi ổng mới nói là má của hai người á là bị người ta dùng ngải, dùng đồ người ta thư chết đó. Mà không những là má hai người đâu, ngay cả hai người cũng đang bị dính đó. Hên là bữa nay tới kịp lúc đó hen, chứ thêm 3 tháng nữa thôi đó, hỏng tán gia bại sản thì cũng chết hết cả nhà hà. Trời ơi, đang yên đang lành tự nhiên nói một câu cái thiệt muốn đứng tim vậy đó hà. Thì bà ba với ông năm á, ta nói rụng trời tay chân hết trơn. Lúc này là bà ba bà mới hỏi rõ hơn, thì cái ông thầy này ổng mới là miêu tả lại cái người mà bỏ bùa bỏ ngải. Người ta nói là người này là một người đàn bà mập mạp, cái mặt có cái nốt ruồi ngay trên miệng nữa. Thì khi mà nghe tới đó đó hen, là ông năm với bà ba biết liền luôn, biết ai liền luôn, là người em dâu của mình, tức là bà Sáu đó. Hai người mới nhớ sực ra, bà Sáu hồi xưa bà ở bên Nam Giang, rồi sau đó mới gặp ông Sáu, hai người là mới thành vợ thành chồng. Thì có thể bà cũng biết chút bùa ngải nào đó. Ở đây mình không có đánh đồng, nhưng mà thường thì người ta cũng hay nói là ở bên Nam Giang có rất là nhiều thầy. Ở bên đó có nhiều thầy bà lắm. Cho nên là cái chuyện này thì cái chuyện bị nghi ngờ thì cũng đúng thôi. Chứ ở đây cũng không phải là đánh đồng nói là ở bên Nam Giang là người ta hay xài bùa xài ngải. Nhưng mà thiệt sự là cái vùng đất bên đó là có nhiều thầy bà. Nhưng mà ông thầy này ổng nói là không phải, bả không có biết mần bùa mần ngải gì hết trơn á. Nhưng mà bả có quen mấy ông thầy ở bên Nam Giang đó, rồi bả mới nhờ mấy người đó làm ngải để hại bà Chính, hại mấy chị em trong nhà này. Thì lúc đầu bả chỉ cho bà Chính uống bùa nói thôi, cho nên á là mới chia cho ông Sáu hết 8 phần tài sản đất đai. Nhưng mà lâu ngày rồi sao mà thấy bà Chính mới còn khỏe quá trời vậy? Thì tại vì năm đó bả mới có hơn 50 thôi. Rồi bà này bà sợ bà Chính sống lâu, rồi sống lâu phải nuôi bà, rồi cái đây mơi mốt bệnh hoạn đồ này nọ phải hầu hạ chăm sóc nữa, tốn tiền thuốc men đồ này kia. Với lại là sẵn á, cái chuyện bà ba với ông năm có xích mích chuyện tranh chấp đất đai tài sản, thì nếu mà là bà Chính bây giờ có chuyện gì thì mọi người chắc chắn sẽ nghĩ tới hai người kia. Cho nên là bà quyết định, bà mới lấy bùa này nè, bà ếm mẹ chồng của bà ha, cho bà chết luôn. Mà cái ngải này á, nó rất là độc địa luôn, hầu như không có tạo ra quá nhiều cái sự bất thường, mà nó chết rất nhanh, nếu có phát hiện thì cũng đâu có trở tay kịp. Thì ông thầy ông chỉ nói là cái người làm bùa này thì cái người làm ngải này là ở bên Nam Giang thôi. Cái người đó đã yểm vô trong người của bà Chính một cái ụ mối, khi mà mối non nó lột xác, nó thành mối có cánh thì bà Chính sẽ chết. Trời ơi, ta nói nghe tới đâu một cái là bà ba với ông năm bàng hoàng tới đó. Nhưng ông thầy ông nói là bà Sáu á, bà chưa có ngừng tay đâu. Bà muốn hại chết nguyên gia đình này luôn, để bà độc chiếm tất cả tài sản của hai người này nữa. Rồi là hợp thức quá cái chuyện là bà ba ông năm chơi ngải mẹ mình rồi bị nghiệp quật. À, cuối cùng là bà chính là ngư ông đắc lợi. Thì bà ba đó, bà mới khóc, bà năn nỉ ông thầy này quá chừng luôn, nói chứ thầy ơi, thầy cứu hai gia đình của tụi con với. Thì cái ông thầy ông mới ok, ông đồng ý, ông kêu là để ông đi qua từng nhà để ông coi đi rỗng gỡ ra cho. Đầu tiên là ông đi tới nhà của bà ba, ông đi từ đằng sau ra đằng trước đó, ông đi tới chỗ cái lu nước đằng sau nhà của bà ba, ông kêu hai người dời cái lu này ra chỗ khác đi. Thì khi mà dỡ cái lu này lên đó, chính mắt mọi người nhìn thấy ở dưới cái đáy lu đó đó có một con rắn mối. Thì ở dưới quê miền Tây mình đa phần là bà con sẽ biết đến cái con rắn mối này ha. Thì bình thường nó cũng hiền thôi, hồi nhỏ thì thấy nó hoài à, nó có bò ra bò vô trong nhà, nếu mà nó hiền thiệt nó không làm gì hết trơn, nó cứ bò ra bò vô vậy đó. Thì ông thầy ổng mới bắt cái con rắn mối đó, xong rồi ổng kêu người nhà lấy một con dao ra đây, ổng mới mổ bụng cái con rắn mối đó ra. Thì khi mà mổ nó ra rồi đó, thì ngoài cái ruột gan phèo phổi, thì ở trong đó nó có một cuộn giấy màu vàng nhỏ xíu hà, được cuộn tròn lại nhỏ xíu luôn. Mà lạ một cái nữa đó là dù ở trong bụng con rắn mối nhưng mà con rắn mối này nó vẫn còn sống. Còn cái cuộn giấy ta nói còn y thinh à, không có thấm nước hay là bị rã ra gì hết trơn á. Thì ông thầy ổng mới cầm cái cuộn giấy đó, ổng mở ra. Bên trong toàn là chữ bùa, chữ bùa ngoằn ngoèo tùm lum tùm la không hiểu là chữ gì. Mình thì cũng không rành mấy cái này. Cho nên là ổng mới kêu người nhà là bây giờ là đốt hết xác con rắn mối này với cái bùa đó luôn đi, gom hết cho nó lại, bỏ vô trong một cái bị nào đó rồi đưa cho ổng. Thì gia đình bà Năm cũng mừng y chang như lời ổng nói. Xong rồi là ổng mới thông báo là nhà bà Ba đã được giải bùa rồi. Tuy nhiên từ đây cho tới rằm tháng tới thì cả nhà phải tuyệt đối là ăn chay nha. Tại hồi nãy á, bởi vì giải bùa cho gia đình mà mình phải sát sinh đó, thì có phải mình giết con rắn mối này không? Cho nên ổng nói là bây giờ mình ăn chay đi, để cho mình một phần nào cũng sám hối cái nghiệp này đó, một phần nữa thì cũng hồi hướng những cái công đức này cho gia đình. Thì gia đình bà Ba nghe như vậy là đồng ý, răm rắp nghe theo hết. Rồi xong ông thầy mới đi qua nhà của ông Năm. Cái lúc này là có bà Năm với một đứa con trai lớn của bà đi chung nữa để mà dẫn đường. Thì khi mà ba người đi tới con đường rồi chuẩn bị bước vô nhà của ông Năm đó, thì ở đâu không biết, ta nói nguyên một con trâu, trời ơi, nó phóng từ dưới ruộng á, nó phóng lên, nó nhắm ngay ba người hả, nó hút vô. Trời, lúc này là do bất ngờ mà, cho nên là ba người này đâu có kịp trở tay đâu. Thì con trâu này nó đã hút chết con trai của bà Ba. Năm đó thằng nhỏ này mới có 13 tuổi thôi, mà không biết nó hút làm sao á. Trời ơi, ta nói thằng nhỏ nó lòi ruột hết trơn luôn. Rồi con trâu này nó tiếp tục, nó lao qua một gốc cây gần đó, nó đâm vô, nó làm một cái đùng vô cái gốc cây, xong thì nó cũng học máu, nó chết luôn. Trời ơi, ta nói hả, bà Ba bà đau đớn. Rồi ông thầy đứng đó, ổng cũng ngớ người luôn, ổng chưa có kịp nắm bắt tình hình luôn. Ổng nói trời, cái gì vậy, cái gì vậy. Ổng chỉ biết ngửa mặt lên trời, ổng kêu một tiếng trời thôi. Sau đó thì mọi người đem xác thằng nhỏ về chôn cất. Cái người chủ của con trâu đó nói nào ngay họ cũng có trách nhiệm lắm, họ qua họ xin lỗi rồi họ bồi thường. Nhưng ông người ta nói là cái chuyện này thì nói chung là không ai muốn, cho nên là gia đình bà Ba cũng không có làm lớn chuyện, coi như chuyện xui rủi chịu thôi. Riêng ông thầy từ cái bữa đó nhìn ổng rất là ưu tư, ổng mới nói gia đình của bà Ba là không phải tự nhiên mà con trâu đó đó nó muốn hút vô ba người họ đâu, mà nó bị chính cái ông thầy ở bên Nam Giang xui khiến. Cái lúc mà ông thầy này giải bùa cho nhà bà Ba đó, cũng đồng thời ông thầy bên kia ổng biết, cho nên ổng đã muốn giết chết ông thầy này luôn. Nhưng mà chính thằng bé con của bà Ba đã đỡ cho ổng, chứ thật ra cái người mà ông thầy kia muốn hại là chính là ông thầy này, tức là ông thầy bên Nam Giang hại ông thầy ở bên đây. Nghe như vậy thì gia đình cũng không có trách, họ nói á, bây giờ làm sao để mà gỡ bùa cho nhà ông Năm càng sớm càng tốt đi, chứ mà để riết như vậy hoài là không có được. Thì lúc này ông thầy ông nói là tôi làm thì chắc chắn là tôi sẽ làm rồi, tại vì đây là cái nghiệp của tôi mà. Nhưng mà thí dụ như sau đó tôi có mệnh hệ gì á, thì bây giờ tôi cũng mong gia đình phụ tôi nuôi đứa con của tôi đi. Phụ vợ tôi nuôi đứa con, tại vì tôi còn một đứa con nữa, coi như đó là tiền thù lao của tôi. Nghe như vậy thì do là gia đình của bà Ba với ông Năm cũng khá giả, không có nghèo, cho nên là họ đồng ý. Nói chung họ chỉ nghĩ là ổng lo xa thôi chứ chắc không có chuyện gì đâu. Rồi sau đó thì ông thầy đi qua gỡ bùa cho nhà ông Năm. Khi mà ổng đi vô đó hen, thì ổng nhìn giáo giác khắp nơi hết. Xong rồi là ổng đi tới chỗ bàn thờ gia tiên, bàn thờ của Quyền Thất Tổ đó. Ổng lấy cái lư hương xuống, xong rồi ổng bơi bơi trong cái lớp tro đó ra. Một hồi sau thì ổng lấy lên một cây đinh bị sét. Trời ơi, hết hồn mất vía luôn. Ổng hỏi là có phải cách đây mấy tháng trước bà Sáu kia có đi qua đây chơi phải không? Thì lúc này gia đình ông Năm mới nhớ tới là cái bữa đó bà Sáu bà bưng qua mấy cái dĩa xôi chè, bà mời cả nhà bên đây ăn. Do cũng nghĩ tình anh em, nghĩ tình chị em đồ trong nhà đó, cho nên đâu có ai nghĩ gì đâu. Mặc dù là có hiềm khích đất đai, nhưng mà họ không phải kiểu người thô lỗ. Thì họ cũng mời bà này đi vô nhà nói chuyện, tiếp đãi bà Sáu rất là đàng hoàng. Trong lúc đó thì có thể bà đã nhanh tay, bà nhét cái cây đinh này vô trong cái lư hương trên bàn thờ của Quyền Thất Tổ. Mà ông thầy ổng nói á, cái cây đinh này nó là một cây đinh ở trong một cái hòm rất là cũ rồi. Bỏ vô như vậy không những khiến cho gia đạo lụng bại, bất an, mà còn làm cho cửu quyền thất tổ không thể nào đi theo phù hộ con cháu được. Cái một cái việc làm nó rất là thất đức. Sau đó thì ông thầy ông mới lấy cái đinh đó ra, ông bỏ vô trong một cái túi, rồi ông đi lòng vòng quanh nhà. Ông vừa đi ông vừa khoáng nhang, vừa đọc kinh chú, vừa lâm râm. Nói chung là ông cứ nói để xua đi những cái bùa ngải này. Thì không biết là ở đây bà con mình có biết cái việc mà khoáng nhang không? Thì thường là nhiều ông thầy sẽ đốt 3 cây hoặc là 5 cây, 7 cây gì đó, tùy theo nha, tùy theo thầy. Hoặc là có khi người ta đốt một nhụm vậy nè. Thì cái này Thi không có rành lắm, nhưng hồi đó mẹ Thi á, là đem Thi đi khoáng, kiểu mà hồi nhỏ bị ban á, xong là cái đem đi khoáng á, cho nên là mẹ kể lại thì Thi biết như vậy thôi. Đó là người ta sẽ vừa khoáng vô cái chỗ đó ha, rồi thổi phù gì nè, đó là gọi là khoáng nhang. Rồi ổng làm xong rồi đó thì ổng cáo từ, ổng đi về. Nhưng ông thầy ổng vừa mới bước ra khỏi nhà ông Năm được có mấy bước thôi là tự nhiên ổng học máu ra, xong ổng lăn ra ổng chết queo luôn. Gia đình của ông Năm thấy một cái là ta nói la làng la xóm lên ha, tri hô lên là tính đem ổng đi lên trên nhà thương đó, nhưng mà muộn rồi. Thì hàng xóm người ta kéo qua, mọi người mới là cùng nhau đưa xác của ổng đi về nhà để mà an táng. Trời ơi, ta nói gia đình bà ba ông Năm ai cũng đau lòng rồi, ngỡ ngàng rồi, đủ thứ cái cảm xúc lúc đó hết trơn á. Rồi cũng thấy là bản thân mỗi người đều có một phần trách nhiệm, thì mới chợt nhớ tới cái lời của ổng nói bữa hổm, giống như lời trăn trối vậy. Đó, là bây giờ do ổng giúp cho gia đình mình cho nên là ổng mới bỏ mạng như vậy. Thì thành thử ra bà ba ông Năm hùng tiền lợi lo cái đám ma cho ông thầy rất là chu đáo, rồi đưa cho bà vợ của ổng một số tiền, còn hứa đó là từ giờ cứ mỗi tháng họ sẽ gửi cho bà một khoản để mà lo cho đứa con của ông thầy, giống như là cái lời đã hứa trước đó. Còn riêng về gia đình của ông bà Sáu đó, thì khi mà đứa con của bà ba chết, ông Sáu ông cũng đi qua giếng đó, qua đốt nhang đồ này kia. Nhưng mà gia đình của bà ba biết á, đầu dây mối nhợ là tại gia đình của ổng, cho nên là con họ mới chết, cho nên là họ cũng nói này nói nọ. Thì ông Sáu ông bực mình quá, ông đi về, rồi không biết ông kể lại cho bà Sáu nghe như thế nào. Mà tới khoảng cái thất thứ hai của thằng nhỏ, là bữa đó bà ba bả mơ. Trong cái giấc mơ thì bả thấy đứa con trai của bả hiện về, người ngợm nó máu me hông hà, rất là tội nghiệp. Thì nó vừa khóc nó vừa nói với bà ba là: má ơi má, nó muốn hại nhà mình nữa đó má. Trưa ngày mai má nhớ lấy cái giỏng má giăng ở ngoài gốc xoài nha má, con sẽ giúp cho nhà mình khỏi bị nó hại nữa. Xong rồi là thằng con của bà dần dần biến mất, thì bà giật mình bà tỉnh dậy luôn. Trời ơi, ta nói hả, một phần gì bà đau lòng, phần gì bà hoang mang, bà không biết là cái này làm sao nữa. Rồi giờ thương con cho nên là bà quên cái chuyện thằng nhỏ dặn, tức là cái nỗi thương nỗi nhớ làm cho bà quên trơn. Cho tới trưa hôm sau thì bình thường đó, bà ít khi nào ngủ trưa lắm. Tự nhiên hôm đó cái bà buồn ngủ quá chừng luôn. Mà ngộ một cái là mấy bữa trước á, trời mát muốn chết, gió thổi lồng lộng vậy ha, mà bà không ngủ. Bữa nay tự nhiên trời ta nói nó nóng ơi là nóng, mà không có gió nữa. Bà ngủ trong nhà bà ngủ không được, cho nên bà lấy cái võng bà tính đi ra sau hè bà giăng. Tới cái lúc này nè, bà mới chực nhớ ra cái giấc mơ hôm qua. Bà mới đem cái võng ra chỗ gốc xoài bà giăng rồi bà nằm đó. Mà lạ một cái là khi bà nằm lên ha, cái bà hết buồn ngủ. Trời đất, mà chỉ tầm 5 phút thôi, ở đâu đó có một con bướm bướm nhỏ. Con bướm này nó có màu vàng, nó bay tới nó đậu trên cái chân của bà. Mà cho dù bà có nhúc nhích cỡ nào đi, nó vẫn nằm y thinh đó. Thì bà mới nghĩ có khi nào là thằng con của bà không, cho nên bà mới nói nhỏ là: nếu mà là con của bà đó thì bay lên đậu lên trán của bà đi. Thì bà vừa nói dứt lời cái thì con bướm nó đậu lên trán của bà liền. Trời ơi, bà nói hả là bà tin rồi, bà tin đây là con của bà rồi, bà khóc quá chừng luôn. Nhưng mà khi con bướm này nó bay đi, bà lật đật bà chạy theo, thì con bướm nó bay tới cái chỗ hàng rào bông bụp nhà bà đó. Xong rồi nó đậu lên trên một cái cục rất là bự, ở đó có một cái cục rất là bự luôn. Thì bà suy nghĩ một hồi, cái bà nhớ lại tối hôm qua là thằng nhỏ nó kêu là nó hại gia mình, nó hại gia đình mình nữa. Vậy có khi nào là bà Sáu bà lại tiếp tục bỏ bùa không? Đó, Cho nên là lúc này bà mới kêu con bướm lạ hả chứ. Con ơi, bây giờ con muốn má dỡ cục đá này lên phải không? Vậy bây giờ con đậu lên trên vai má đi. Thì vừa nói dứt câu một cái ngang là con bướm nó đậu lên vai bà thiệt. Thì bà mới đi lại bà dỡ cục đá lên. Thì ở dưới cục đá nó có một cái cục gì đó được quấn bằng lá chuối, có hình vuông. Bà ba, bà thấy một cái là bà lật đật bà vô bà kêu ông ba về liền. Bắt đầu ông ba về đó thì hai vợ chồng nhìn vô. Họ biết chắc chắn luôn. Họ nói là mà cái bà Sáu đó đó, bà lại chắc tức tối cái vụ mà nói này nói nọ ông Sáu, cho nên là bà tiếp tục bà bỏ bồ nữa rồi. Hai vợ chồng tức lắm, nhưng bây giờ phải xử lý cái này trước. Thì họ bỏ vô trong một cái bị. Họ đợi tới nửa đêm đó thì họ mới đi qua nhà của ông Sáu. Họ quăng vô trước cửa để coi sáng mơi bà Sáu sẽ phản ứng làm sao. Thì chắc là do biết nhà bà ba khó ăn, cho nên bà Sáu sau đó đã không có còn làm cái gì nữa. Nhưng ta nói ở đời mà, dây cái này thì trả cái khác thôi. Chỉ sau khi con bà ba chết được chưa đầy một năm, thì đứa con trai lớn của ông Sáu tự nhiên bữa đó đó ha, nó đi ra ngoài ruộng nó chơi sao không biết. Nó dấp té vô một cái cây cuốc mà người ta đang để dưới đất. Thì khi mà nó té xuống đó, thì cái cổ của nó cắm thẳng vô cái lưỡi cuốc luôn. Người cắm vậy thì cứu gì được nữa, nó ngẫm ngay tại chỗ luôn rồi. Gia đình ông bà Sáu đau lòng dữ lắm. Tưởng như vậy thì thôi đi. Sau cái đám ma của thằng nhỏ, thì bà Sáu lúc này bà giống như bà bị điên vậy đó. Mỗi ngày bà đi ra mã con bà đập đầu xuống đất bà khóc. Mà bà vừa đập mà bà còn vừa nói chứ, má hại chết con rồi, má hại chết con rồi. Mà người ta vô cản bà thì bà xô người ta ra. Bà cứ làm như vậy cho tới khi mà cái đầu bà ta nói máu chảy ra luôn á, thì bà mới chịu ngừng. Rồi qua bữa sau bà ra bà làm y chang như vậy luôn. Rồi bà đâu có ăn uống gì đâu. Ngày nào bà cũng ra ngoài má con bà làm vậy hết trơn á. Ông Sáu thấy vợ con mình vậy, ổng lúc này ổng bắt đầu ổng chán nản. Ổng buồn chán quá rồi, ổng lại sanh tật. Nhậu nhẹt gái gú đâu thèm quan tâm gia đình nữa, cũng không quan tâm tới bà Sáu luôn. Thậm chí có nhiều lần ổng đem gái về nhà ngủ lại ở nhà luôn. Tội nhất là những đứa con còn lại. Mẹ thì bị khùng khùng điên điên, cha thì bây giờ chơi bời riết rồi tụi nó cũng lêu lỏng. Đứa thì đi theo mấy đứa lưu linh lưu địa, đi phá làng phá xóm. Đứa thì đi ăn cắp ăn trộm. Có cái bữa đó, hai đứa con của ổng á rủ mấy đứa bạn đi vô vườn nhà người ta để mà hái xoài. Hái làm sao đó mà con chó của chủ vườn nó phát hiện ra. Trời ơi, nó dí mấy đứa này ra tới bờ sông luôn. Mấy đứa này nhảy xuống sông rồi tính bơi qua bên kia để trốn. Thì những cái đứa khác nó bơi qua sông một cách rất dễ dàng. Không hiểu làm sao hai đứa con của ông bà Sáu thì không có thấy ngoi lên. Mấy đứa kia nó thấy lâu quá hai đứa này không qua tới, thì tụi nó mới lặn trở ngược lại. Rồi á, đứa thì đi tri hô người lớn tới, đứa thì ở mò tìm. Tới hồi người ta lặn sâu ô là sâu xuống thì mới thấy được xác của hai đứa nó chìm nghỉm ở dưới rồi. Mà tụi nó chết trong cái tư thế rất tội luôn. Hai anh em tao nói ôm nhau cứng ngắc. Mấy con mắt của tụi nó trợn trắng hết trơn. Thì khi ông Sáu ổng hay tin thì ổng cũng làm đám ma cho tụi nó. Là chỉ còn lại một đứa con gái út thôi đó. Lúc đó là con nhỏ này nó mới 4-5 tuổi hả. Thì thấy bên nhà này bây giờ không có ai lo cho mấy đứa nhỏ nữa. Cho nên là bà ngoại của tụi nó, tức là nhà bà Sáu đó, đi qua ẵm đứa nhỏ đó về bên kia để mà nuôi. Ở bên này nhà thì chỉ còn có ông Sáu với bà Sáu thôi. Cho tới cái bữa đó đang nửa đêm vậy đó, tự nhiên cả xóm nghe ở đâu đó có nguyên một cái tiếng rầm rất là lớn. Rồi nó sáng rực cả nguyên một khu luôn. Thì người ta nói chắc là sét đánh trúng cái gì rồi. Tới hồi người ta đi ra thì mới biết sét đánh vô ngay nhà của ông bà Sáu luôn. Lúc đó ta nói lửa nó cháy ra quá trời rồi. Thì mọi người cũng cố gắng vô dập lửa. Nhưng mà tới khi dập xong rồi thì mọi thứ nó tan nát hết trơn rồi. Nó cháy đen hết trơn hết trọi rồi. Trong lúc đó thì họ phát hiện ra được là ba cái xác của ông Sáu, bà Sáu, con nhỏ bồ của ông Sáu nữa. Thì người ta thấy cũng tội đó. Thấy thì cũng tội nhưng mà thôi cũng kệ đó. Cho nên bây giờ người ta cùng nhau phụ làm cái đám ma. Thì mặc dù vậy đi ha, nhưng mà gia đình của ông Năm hay là bà ba không bao giờ qua làm đám cho em mình. Tức là cái đám ma đó không hề có những người này bước qua, dù chỉ là một bước. Dù cho ai nói gì thì nói, họ không quan tâm. Thì sau đó do là vợ chồng của ông bà Sáu chết hết rồi, chỉ còn có mỗi mình đứa con gái út là còn sống hà. Cho nên gia đình của bà Sáu mới về cái miếng đất đó để sinh sống. Thì bà ba hay ông năm cũng không có nói gì hết á. Nhưng mà ngộ một cái là họ về đó ở chỉ trong vòng 3 năm. Mà ta nói chết tới 5 mạng người. Cuối cùng sợ quá cho nên là họ bỏ của chạy lấy người luôn. Về sau thì bà ba mới hiến cái miếng đất đó để xây chùa. Đồng thời cũng dời mộ phần của ông bà tổ tiên đi về bên đất của nhà bả luôn. Là mới không còn chuyện gì xảy ra nữa đó. Thì đây là toàn bộ câu chuyện mà bạn Linh đã được mẹ mình kể lại cho bạn nghe. Về sau mẹ có nói là cái người con gái út của ông bà Sáu lớn lên lấy chồng. Nhưng mà cái cô đó, cô khổ lắm. Cô bị chồng đánh đập hành hạ. Rồi phải sống trong nghèo khổ cho tới cuối đời đó. Thì nó giống như là một câu chuyện về nhân quả vậy đó. Cái này cái câu chuyện nó mình nghe qua mình thấy nó như là kiểu như đời cha ăn mặn thì đời con khát nước vậy. Rồi thì Thi cảm ơn Linh rất là nhiều nghe. Đã gửi một câu chuyện này về cho kênh của chúng ta. Và ở đây thì để Thi cũng nói cho bà con nghe một cái chuyện nó như thế này. Thi thấy mọi người viết cái bình luận là tại sao Thi kêu ông bà được rồi mà phải ổng với bà. Thì nói thêm một chút xíu về cái phương ngữ của vùng miền nó như thế này. Đó là phương ngữ miền Tây. Ở dưới quê Thi thì thường những cái từ như ông bà, cậu, dì, chị hoặc là em, tất cả những cái từ đó đó, khi mà mình kể, mình nói với ai đó thì mình sẽ không có nói là ông bà, chị em giống như cái lúc mình xưng hô. Mình sẽ nói là ổng. Ví dụ như sáng nay ông Bảy ổng đi ra ruộng. Đó thì cái kiểu cái cách gọi thân thương gần gũi dân dã của dưới quê Thi nó là vậy. Tức là ở dưới quê Thi và miền Tây nói chung thì đó là cái cách gọi thôi, như vậy nó gần gũi, nó thân thiện lắm. Chứ không phải là một cái cách là không tôn trọng hay là một cái gì đó nó không có lịch sự. Thì cái đó cũng không phải. Tại vì mỗi nơi sẽ có một cái phương ngữ khác nhau. Thì cũng mong là bà con mình nghe chuyện vui vẻ ha. Mình đừng để ý tới mấy cái đó quá. Tại vì Thi là người miền Tây mà, cho nên khi mà Thi kể thì Thi sẽ kể một cách rất là mộc mạc. Rồi thêm một cái nữa đó là có nhiều cái bình luận nói là đi kể chuyện mà còn tuyên truyền. Thì Thi không biết là ở đây Thi tuyên truyền cái gì nữa. Thì bà con có nghe Thi kể từ hồi, nói chung là bà con mà theo dõi Thi đủ lâu từ đầu đến cuối bây giờ đó nha, thì bà con sẽ biết được cái cách kể chuyện của Thi. Còn ở đây thì những cái gì tốt, những cái gì hay ho Thi biết thì Thi chia sẻ thêm. Còn không biết thì Thi sẽ hỏi lại bà con mình. Bà con biết thì bà con chia sẻ lại cho Thi. Đó, chứ đâu có gì đâu. Rồi thôi, đến đây Thi một lần nữa cảm ơn quý bà con đã ở lại cùng Thi tới cuối video. Trước khi tắt màn hình, Thi rất mong là bà con ủng hộ kênh bằng việc nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ kênh cho nhiều người cùng biết. Và trong quá trình nghe chuyện thì Thi có gắn đường link giỏ hàng, mấy cái món hàng cần thiết trong cuộc sống á. Gắn ở dưới đường link thì bên đó là do là Shopee với lại YouTube có liên kết với nhau, và khi mà bà con mua hàng ở trong đây á thì Thi sẽ được một cái phần quà nhỏ nhỏ. Thì thôi, coi như Tết này bà con mua sắm gì thì lên đây mua ủng hộ, sẵn tiện cho Thi có một chút xíu quà để cùng ăn Tết với bà con mình luôn hén. Rồi đến đây tạm biệt bà con, chúc bà con có buổi tối an lành và ngủ ngon. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.